Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3241, Chấn Kinh Toàn Trường. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Phùng Tuấn tranh thủ thời gian cung kính vểnh tai lắng nghe. Người cái này chén cháo rất không tệ, màu sắc sáng rõ, vàng lục giao nhau, hiện ra bừng bừng sinh cơ. Cho người coi trọng nhất nhãn liền phi thường có, muốn ăn, mắc điểm. Phùng Tuấn nghe được mắc điểm, mỉm cười, lại là hoàn toàn ở chính mình trong dự liệu. Phạm Đại Sư dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, lại nói mùi thơm này. Người cái này chén cháo mùi thơm cũng rất không đơn giản. Hai loại hương khí, hoàn mỹ dung hợp, cho người nghe thấy liền muốn ngừng mà không được. Mắc điểm, Phạm Đại Sư bình luận, Phùng Tuấn vẫn là khuôn mặt mỉm cười. Mà lúc này trong đám người Ngô Nghĩa Đức thì đổi thành một bức đắc ý. Phảng phất chén kia phỉ thúy mặc nguyên cháo là tự mình làm một dạng. Phạm Đại Sư tiếp tục nói ra, vị đạo nha, cũng là phi thường không sai. Nhường hai loại nguyên liệu nấu ăn vị đạo hoàn mỹ dung hợp ở cùng một chỗ. Cho, người ăn một miếng liền còn muốn ăn chiếc thứ hai. Mắc điểm, nghe được ba cái mắc điểm đánh giá. Trong đám người nháy mắt xôi cháo, ta liền nói đi, Phùng Tuấn một cái khai phố bán cháo, làm ra phỉ thúy mặc, nguyên cháo nhất định là thật tốt. Trong dự liệu, nhìn đến cái kia tân nhân là thua định, ngươi xem hắn làm vậy còn có thể gọi phỉ thúy mặc nguyên cháo sao? Đơn giản, cũng không phải là cho người ta ăn. Đám người bên trong đủ loại thanh âm liên tiếp, nhưng là đều là chào phúng Chu. Hoành Vũ thanh âm, đợi đến đám người nghị luận âm thanh từ từ thấp đến. Phạm Đại Sư mới tiếp tục, mở miệng nói ra, ta lại đến lời bình một cái ngươi cái này bát phỉ thúy mặc. Nguyên cháo, nói chuyện, Phạm Đại Sư chỉ Chu Hoành Vũ làm chén kia cháo. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian hướng về phía Phạm Đại Sư liền ôm quyền. Biểu, thị bản thân nhất định sẽ cẩn thận lắng nghe. Ngươi cái này chén cháo màu sắc quá kém. Tam phẩm mặc nguyên gạo cùng tam phẩm ma linh lá trúc hình dạng đều không có bảo trì lại. Cho người xem xét, liền không có chút nào khẩu vị. Thất bại, nghe Phạm Đại Sư đánh giá, Chu Hoành Vũ lại là một mặt bình tĩnh. Không biết, đang nghĩ thứ gì, mà bên kia Phùng Tuấn chính một mặt đồng tình nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ làm ra kém như vậy thực vật. Còn muốn bị ngay trước nhiều người như vậy phê bình, về sau đều không biện pháp ngẩng đầu làm người. Chỉ là Phạm Đại Sư lại là mặc kệ những cái này, vẫn như cũ bình tĩnh nói ra, lại nói một chút ngươi cái này cháo vị đạo. Ngươi cái này châu vị đạo cũng không tệ lắm, nồng nặc mặc nguyên mùi gạo thơm, lại có lấy ma linh lá trúc nhàn nhạt mùi thơm ngát, cho người nghe thấy liền nghĩ ăn. Mắc điểm. Nghe đánh giá này, Chu Hoành Vũ vẫn là gương mặt bình tĩnh, cũng không có cái gì ba động. Bên kia Phùng Tuấn nghe được Phạm Đại Sư đánh giá lại là hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ đến Chu Hoành Vũ chế luyện phỉ thúy mặc nguyên cháo mùi thơm có thể lấy được mắc điểm, bất quá Phùng Tuấn lại là cũng không lo lắng. Dù sao Chu Hoành Vũ hạng thứ nhất màu sắc lại là hoàn toàn thua cho bản thân, coi như Chu Hoành Vũ sau vị đạo cũng là mắc điểm, cũng là bản thân thắng. Phạm Đại Sư tiếp tục nói ra, ngươi cái này cháo vị đạo không được tốt, cảm giác cũng cực kém, ăn tại trong miệng nhạt như nước ốc. Thất bại, Phạm Đại Sư bình tĩnh nói ra. Nghe xong Phạm Đại Sư đánh giá, trong đám người từ từ nghị luận. Ai, đáng tiếc tiểu tử này vẫn là cái kia Phùng Tuấn vô sỉ, chung quy là cái tân nhân, lại là dám ứng chiến. Cũng là hắn gieo gió gạt bão, đoàn người đủ loại bình luận, đều là cảm thấy Phùng Tuấn mặc dù vô sỉ, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng là không biết tốt xấu, cũng oán không được kẻ khác. Chu tiểu muội lúc này thương tâm không thôi, trong lòng lo lắng Chu Hoành Vũ về sau ở tông môn bên trong không ngẩng đầu lên được. Mà Ngô Nghĩa Đức lại là gương mặt xem thường nhìn về phía đứng ở trong sân Chu Hoành Vũ. Trong lòng cảm thấy hung hăng ra một hơi. Ngược lại là người trong cuộc Chu Hoành Vũ liền cùng người không việc gì một Dạng, lúc này đứng ở giữa sân, một mặt bình tĩnh, phảng phất mình là một người ngoài cuộc một dạng. Khụ khụ, Phạm đại sư hắng giọng một cái, đợi đến đám người thanh âm rơi xuống, mới nhàn nhạt nói ra, tiếp xuống ta tuyên bố một cái tranh tài kết quả, chỉ là lúc này tất cả mọi người đã nhận định kết quả, lại là cũng không có bao nhiều chờ mong, Chu Hoành Vũ chiến thắng. Phạm đại sư bình tĩnh tuyên bố, cái gì, làm sao có thể, ta là không phải nghe lầm. Theo lấy Phạm đại sư tuyên bố kết quả, đoàn người trực tiếp xôi trào. Phạm đại sư có phải hay không nói sai rồi? Chẳng lẽ tiểu tử này là Phạm đại sư con riêng? Trong đám người đủ loại suy đoán cùng không thể tin thanh âm liên tiếp. Phùng Tuấn coi chính mình nghe lầm. Chỉ là nhìn xem dưới đài đám người bộ dáng, xác định bản thân không có nghe lầm. Bởi vì mọi người không có khả năng toàn bộ đều nghe lầm. Đại sư, ngài vừa mới có phải hay không nói sai rồi? Phùng Tuấn cau mày nhìn về phía Phạm đại sư, thận trọng hỏi, không có nói sai, Chu Hoành Vũ chiến thắng. Phạm đại sư lại lặp lại một lần, cái này không khả năng. Phùng Tuấn một mặt không dám tin biểu lộ nói ra, hắn chén này phỉ thúy mặc nguyên cháo, màu sắc cùng vị đạo đều không bằng ta. Vì cái gì cuối cùng là hắn chiến thắng? Phùng Tuấn vấn đề cũng là ở trận tất cả mọi người trong lòng vấn đề. Rõ ràng Chu Hoành Vũ làm ra phỉ thúy mặc nguyên cháo bị Phạm đại sư lời bình. Hai hạng không hợp cách, cuối cùng chiến thắng lại là Chu Hoành Vũ. Mọi người đều vô cùng không lý giải. Chỉ là Phạm đại sư tiếp xuống, lại là trực tiếp chấn kinh toàn trường. Nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, tại sao cùng tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo so sánh? Chỉ bằng cái này Phạm đại sư một câu nói kia, toàn trường đám người toàn bộ bị choáng váng. Một mực qua một hồi lâu, trong đám người mới chậm rãi phát ra thanh âm. Làm sao có thể, làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Khó đến tiểu tử này gian lận. Đám người bên trong bắt đầu có tiếng chất vấn. Không có khả năng a, ta lúc trước tham gia qua tỉ thí, bên trong căn bản liền không có vượt qua tam phẩm nguyên liệu nấu ăn a. Đừng nói là căn này phòng bếp bên trong, coi như là toàn bộ Ma Dương kiếm tông, cũng không có bao nhiêu tứ phẩm mặc nguyên gạo cùng tứ phẩm ma linh lá. Chúc a, đúng rồi a, chúng ta Ma Dương kiếm tông mặc nguyên gạo cùng ma linh trúc liền chỉ có thể sản xuất đến tam phẩm a. Cho dù có một chút, đó cũng là cá nhân tư tàng, khẳng định không thể xuất ra cho tiểu tử này sử dụng a. Hơn nữa tiểu tử này tiến vào bên trong sau đó cũng không có đi ra. Cũng không có người vào đi qua a. Đám người bên trong bắt đầu phỏng đoán Chu Hoành Vũ ăn gian khả năng. Cuối cùng đi qua mọi người một phen phỏng đoán, mọi người phát hiện Chu Hoành Vũ căn bản liền không có ăn gian khả năng. Lúc này Phùng Tuấn sắc mặt khó coi đến cực điểm, âm tình bất định, ta đưa ra nghi vấn. Đúng lúc này, Phùng Tuấn đột nhiên một mặt âm trầm hô. Nghe được Phùng Tuấn lên tiếng, trong đám người từ từ an tĩnh lại. Tất cả mọi người nghĩ nghe một chút Phùng Tuấn muốn nói thứ gì. Người nói, Phạm đại sư không nhanh không chậm, một mặt bình tĩnh nói ra, ta hoài nghi Chu Hoành Vũ gian lận. Phùng Tuấn hô lớn nói, chứng cứ. Phạm đại sư vẫn là không nhanh không chậm nói ra, không có chứng cứ, nhưng là ta hoài nghi Chu Hoành Vũ sử dụng tứ phẩm mặc nguyên gạo cùng tứ phẩm ma linh lá trúc. Phùng Tuấn nói ra, ân, người đang hoài nghi Chu Hoành Vũ, vẫn là ở hoài nghi ta. Phạm đại sư, nghe Phùng Tuấn, lại là nhướng mày, thanh âm nghiêm túc nói ra, đệ tử không dám. Phùng Tuấn cũng phát hiện mình nói sai, tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai. Sớm có đệ tử cũng đã đi đến Chu Hoành Vũ vị trí cái gian phòng kia phòng bếp bên trong tra tìm dấu vết để lại, lúc này vừa vặn trở về. Hết chương.